Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Đều muốn cảm tạ ngươi. Bạch Sách: Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Ở Long Thục, Tu Đức trán nổi gân xanh lên, gầm lên giận dữ về sau. Thân thể giống như một quả đạn đạo một dạng trong nháy mắt theo thiên không hướng phía dưới Bạch Sách xẹt qua đi, mà Bạch Sách trên mặt thần tình cũng là biến thành chăm chú. Hai chân hơi cong một chút khúc, một tiếng ầm vang, cũng là hướng trên bầu trời Long Thục Tu Đức đối trùng đi. Hai cái nhân tốc độ cực kỳ cực nhanh, hầu như chính là chớp mắt trong nháy mắt. Hai cái người cũng đã là đến hầu như khuôn mặt thiếp mặt vị trí. Bạch Sách không có gì bức nói, đánh phía trước muốn hô một cái chiêu thức tên các loại. Bạch Sách không có chiêu thức, giơ tay lên, hự một tiếng hướng cái kia Long Thục Tu Đức mặt trên ném tới. Bạch Sách một quyền này trực tiếp đập ở Long Thục Tu Đức mặt lên. Chỉ bất quá, một quyền này cũng không có gây nên cái gì khác đồ đạc tới, một quyền này trực tiếp xuyên qua Long Thục Tu Đức đầu. Mà Long Thục Tu Đức thân ảnh cũng vào lúc này trong nháy mắt hư ảo, hở tàn ảnh. Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Cũng vào lúc này, Bạch Sách sau lưng đột nhiên truyền đến Long Thục Tu Đức cự đại tiếng giống giận dữ nói: "Ở phía sau đây." Làm Bạch Sách quay đầu thời điểm, một cái bốc kim quang tay đao trực tiếp chém vào Bạch Sách cổ lên. Chỉ bất quá, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia Long Thục Tu Đức cánh tay trong nháy mắt gãy xương. Đánh người, gãy xương. Tại chỗ có người mộng bức chưa tỉnh hồn lại thời điểm, Bạch Sách thân thể đã ở không trung đình trệ về sau, bắt đầu giảm xuống. Bất quá, ở Bạch Sách giảm xuống trong nháy mắt, Bạch Sách tay cũng là bắt lại cái này Long Thục Tu Đức đầu tóc. Tựu như cùng lão nương môn đánh lộn một dạng, Bạch Sách hao ở Long Thục Tu Đức đầu tóc, nhưng sau mang theo Long Thục Tu Đức cùng nhau hướng phía dưới rơi đi. "Ngươi cho lão tử buông ra." Long Thục Tu Đức tiếng giống giận dữ vang lên. "Không buông." Một giây kế tiếp, Long Thục Tu Đức bị Bạch Sách nắm lấy đầu tóc đến mặt đất. Bị Bạch Sách một cái vật ngã, ngã tại trên đất, lại là một hồi tiếng nổ kịch liệt. Cái kia nguyên bản hố to bên trong, lần nữa xuất hiện một cái không nhỏ hố sâu. Ở yên vụ tiêu tán, tất cả mọi người lo lắng trong ánh mắt, Bạch Sách đứng ở hố to trung ương. "Dừng ngang, ta nghĩ đến ngươi có cái gì đây? Chẳng qua là lực phòng ngự biến thái thôi." Làm bộ làm tịch, Long Thục Tu Đức mặt không thay đổi lạnh lùng nói, mà cái kia ở trời cao tám đại vương tộc đám người đều là nuốt nước miếng, hoảng sợ nhìn trước mặt một màn. Bạch Sách nhướng mày, cúi đầu, nhìn dưới chân mình Long Thục Tu Đức vẻ mặt cổ quái nói: "Ngươi có thể trước đem đầu chứa thân thể của chính mình trên về sau. Đang đọc diễn văn sao?" Long Thục Tu Đức đầu ở Bạch Sách bên trái, thân thể tắc thì là nằm phía bên phải. Long Thục Tu Đức đang cắn nha về sau, thân thủ tách rời thân thể trong nháy mắt hợp lại cùng nhau. Trên người hồng quang vang lên lần nữa, Long Thục Tu Đức trở về hình dáng ban đầu. Phía trước cái kia đánh vào Bạch Sách thân trên gãy mất cánh tay, đã ở này thì khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại. Khi làm xong cái này hết thảy, Long Thục Tu Đức cũng là một bên hoạt động thân thể một bên ngẩng đầu nhìn Bạch Sách lớn tiếng nói: "Vô dụng, ta là không." Cái này Long Thục Tu Đức lời còn chưa nói hết, Bạch Sách một cái tát trực tiếp đem Long Thục Tu Đức nửa người trên đánh thành bột phấn. Này cổ trùng kích cực lớn lực, trong nháy mắt đem cái này Long Thục Tu Đức sau lưng hố to xé mở một lỗ hồng khổng lồ. Mà Long Thục Tu Đức nửa người trên tắc thì là đã hoàn toàn tiêu thất, hoàn toàn thành bụi phấn. Ở trên bầu trời tám đại vương tộc chờ người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này đương thời tám đại vương tộc tập hợp tất cả mọi người lực lượng đem Long Thục Tu Đức khóa lại. Nhưng sau thiên thập ngũ đại máy móc đem trong cơ thể tất cả ma hạch hội tụ cùng nhau, toàn bộ thả ra, mới đưa Long Thục Tu Đức thân thể hủy diệt đi phân nửa. Cái này Bạch Sách một cái tát, liền đem Long Thục Tu Đức đánh thành cái dạng này. Chỉ bất quá, vấn đề là, hữu dụng không? Long Thục Tu Đức nửa người dưới vẫn còn, cũng không có ngược lại xuống. Nửa người trên nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ, chỉ dùng một giây, ở thêm một đạo hồng quang hiện lên về sau, Long Thục Tu Đức thân thể liền trở về hình dáng ban đầu. Long Thục Tu Đức khôi phục hoàn mỹ về sau, ngẩng đầu cũng là nhếch miệng lên nói, vô dụng, ta là, Bạch Sách mặt không thay đổi lại một cái tát, Long Thục Tu Đức thân thể lần nữa chỉ còn nửa người dưới. Một giây kế tiếp, Long Thục Tu Đức thân thể lần nữa phục hồi như cũ hoàn tất. Long Thục Tu Đức cũng là ngẩng đầu nói, vô dụng, ta, Long Thục Tu Đức thân thể còn lại phân nửa. Vô dụng, không có, bang bang, không biết bao nhiêu lần về sau. Ngoặc kép chấm chấm, đủ, ngươi chờ lão tử nói hết lời. Lần nữa khôi phục hoàn mỹ thân thể trạng thái Long Thục Tu Đức trong nháy mắt cùng Bạch Sách kéo ra một cái mấy chục mét khoảng cách, cắn răng lớn tiếng nói. Bạch Sách ngẩn ra cũng là cau mi nói, muốn nói gì à? Long Thục Tu Đức ngẩng đầu cắn răng nói, vô dụng, ta là vô địch, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta biết, Bạch Sách ứng phó. Có lệ gật đầu hướng Long Thục Tu Đức lần nữa đi tới. Chờ chút, người nhất định muốn biết ta vì sao vô địch đi. Long Thục Tu Đức cũng là ngẩng đầu lớn tiếng nói. Bạch Sách ngẩn ra, căn bản là không muốn a. Kỳ thực, trong những người này, chỉ có ngươi biết một ít nội mạc. Không phải sao? Long Thục Tu Đức cũng là lớn tiếng nói. Nghe được cái này, Bạch Sách thiêu thiêu mi mau. Chỉ có tự mình biết nội mạc. Còn nhớ rõ, cái kia đầu bị cải tạo dã chư tinh chứ. Long Thục Tu Đức cũng là ngẩng đầu đạo. Bạch Sách tắc thì là sững sờ. Dã chư tinh, ở hơi chút suy nghĩ một cái về sau, Bạch Sách trước mắt tắc thì là sáng lên. Ôi chao, phía trước, cái kia dã chư tinh cũng là loại tình huống này. Bị Bạch Sách một quyền đập nát về sau, lại có thể tự động phục hồi như cũ. Đương nhiên, Long Thục Tu Đức hiện tại so với cái kia dã chư tinh muốn mạnh mẽ nhiều. Vừa rồi nhiều lần Bạch Sách đều đem Long Thục Tu Đức nửa người trên đánh thành bột phấn. Kết quả, Long Thục Tu Đức còn có thể phục hồi như cũ. Trừ cái đó ra, Bạch Sách nhưng thật ra nhớ tới nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình đến. Đương thời cái kia dã chư tinh nói cái gì đúc kiếm, cái gì thiên truy bách luyện, cái gì hoàn mỹ thân thể gì gì đó. Nghĩ vậy, Bạch Sách biểu tình cũng là biến được cổ quái, mà trời cao tám đại vương tộc đám người nhóm tắc thì là vẻ mặt kỳ quái. Vật gì vậy? Đây rốt cuộc đang nói cái gì? Không sai, chính như ngươi nghĩ như vậy, lần này các ngươi làm tất cả mọi chuyện tình đều là rèn luyện ta hoàn mỹ thân thể, bao quát cái nào bị các ngươi giết chết hơn 60 vạn thú nhân. Còn có thú máy, Long Thục Tu Đức lớn tiếng nói. Bạch Sách có chút mộng bức nói. Cho nên, cái kia hơn 60 vạn thú nhân chính là cố ý đi chịu chết, hoặc mà nói, cố ý đi bị đánh. Long Thục Tu Đức nhếch miệng lên cũng là nói. Không sai. Ta đã sớm biết các ngươi đương thời đã trở về thủ. Hơn 60 vạn thú nhân chính là ta phái đi chịu chết. Bên trong cơ thể của bọn họ đều có thần thạch. Các ngươi đánh càng ác, bên trong cơ thể của bọn họ thần thạch cũng sẽ bị rèn luyện càng mạnh. Cuối cùng, hơn 60 vạn thú nhân trong cơ thể bị rèn luyện tốt thần thạch, toàn bộ đều ngưng tụ ở ta trong cơ thể của một người. Bạch Sách sững sờ, cái này thần thạch phải là cái kia thần bí kim loại tên đi. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn cảm tạ ngươi. Bạch Sách nói đạo cuối cùng, Long Thục Tu Đức đột nhiên nhìn Bạch Sách đạo. Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Cảm tạ mình, ăn thua gì tới mình a chuyện này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.